Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, kiếm ra. Mặc dù bên ngoài ẩn ẩn lưu truyền cái gì thạch hắc thủ, nhưng bọn hắn những tiểu nhân vật này không nhận, một cái chỗ ngồi ra bán 1-2, tổng cộng 2 lượng, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi ngồi xuống. Này chỗ ngồi ở vào sân khấu kịch vải trắng hạ 3 mét bên ngoài. Chỗ ngồi khu vực hàng thứ nhất trung tâm nhất 2 chỗ ngồi. Cảnh Thiên Khánh ngược lại là có lòng. Đâu còn dùng thạch đại đầu mục ngài bỏ tiền. Thuộc hạ mời, Cảnh Thiên Khánh xé rách hạ 2 tấm cuống vé giao cho Huyên Nhi. Từ ngực mình lấy ra 2 lượng bạc ném vào tiền hộp. Lúc này, lại có những người khác tới. Thạch đại đầu mục ngài có việc gọi thuộc hạ gấp đi trước. Cảnh Thiên Khánh khúm núm quỳ lụy 1 tiếng, chào hỏi khách khứa đi. Thạch Diễm không nói gì. Tại Cảnh Thiên Khánh quay người chào hỏi khách nhân khác lúc, ngón tay gảy nhẹ, đem 1 hạt mảnh vàng vụn bắn vào đối phương mang túi. 2 lượng bạc đối với hắn mà nói không quan trọng, đối với một cái bình thường môn đồ liền không ít. Đều là bán mạng tiền. Nguyệt Tâm Tiết người lưu lượng 10 phần to lớn. Rất nhanh chỗ ngồi an vị đầy. Bên ngoài đứng đầy cọ nhìn người. Triệu bá, có thể bắt đầu. Làm xong hết thảy, Cảnh Thiên Khánh lau vệt mồ hôi, ngồi xổm 1 bên. Sợi trên người mùi mồ hôi hôn đến Thạch Diễm, cho nên cách đến rất xa. Dù là Thạch Diễm bên cạnh có một cái hắn nguyên bản lưu lại chỗ ngồi, tới ngồi, Thạch Diễm vẫy vẫy tay. A, ngài gọi ta. Cảnh Thiên Khánh có chút kinh dị, không nghĩ tới Thạch Diễm một mực tại chú ý hắn, vội vàng tới chờ phân phó. Thạch Diễm chỉ vào bên người không ghế dựa nói, chỗ ngồi này là ngươi chính mình lưu lại a, ngồi xuống cùng một chỗ xem đi. Cái này, Cảnh Thiên Khánh nhìn một chút một thân mồ hôi bẩn chính mình, lại nhìn một thân áo trắng Thạch Diễm, không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Bảo ngươi ngồi, ngươi an vị. Thạch Diễm thanh âm bên trong xen lẫn hứa mệnh lệnh. Cảnh Thiên Khánh dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng ngồi xuống. Tuy nói là ngồi xuống, nhưng cái mông chỉ chịu lấy ghế dựa mặt 1/2. Thời khắc chuẩn bị đứng lên, Thạch Diễm đối với thuộc hạ dù nhân nghĩa, nhưng đối ngoại thủ đoạn. Ngồi một hồi, thấy Thạch Diễm không có phân phó khác, Cảnh Thiên Khánh mới dám buông lỏng dựa vào ghế dựa lưng. Keng, trên sân khấu vải trắng về sau, vang lên 1 đạo gõ cái chiêng âm hưởng, tiếng chiêng chấn động tao ngưng thần, đem tất cả mọi người ánh mắt hội tụ. Vải trắng về sau, đốt lên 1 đống lửa, sau đó ở phía trên mặc lên 1 lớn che đậy, thấy không rõ manh khóe. Nhưng hỏa diễm biến trắng sáng lên không nói, lập tức ổn định không nữa chớp động, vải trắng sáng lên, có hiện đại hình chiếu nghi dùng kính tiêm dàn khung màn cảm giác. Vải trắng bên trên, xuất hiện từng hàng chữ, kịch bản, thụ thần tiên trên trời điểm hóa, đại yêu minh có phần bài trừ ác niệm, hàng phục hoàng triều 2 chữ về sau, đã không còn chữ viết hiển hiện. Dừng lại thật lâu, chẳng lẽ lại là hậu trường ném chữ? Ta đi xem một chút. Cảnh Thiên Khánh thấy ra ảnh diễn xuất có ngoài ý muốn, cùng Thạch Diễm lên tiếng chào về sau, đứng dậy chuẩn bị đến hậu trường đi xem một chút. Bạch, phụ đề bỗng nhiên toàn bộ biến mất, sau đó xuất hiện mới phụ đề, xuất hiện cực kỳ thông thuận, nhanh chóng. Cảnh Thiên Khánh nhìn thêm vài lần về sau, lúc này mới ngồi xuống, hướng Thạch Diễm giải thích nói, khả năng này là Triệu Bá chuẩn bị chuyện xưa mới. Trước đó cái kia gọi điểm hóa đại yêu, là Triệu Bá sở trường trò hay. Hôm nay có thể là Nguyệt Tâm Tiết, Triệu Bá nghĩ diễn điểm mới đồ vật. Thạch Diễm hiểu rõ gật đầu, Huyền Nhi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vải trắng. Kịch bản, thiên đạo bất công, Hoàng Tam Nhi. Thiên sát cô tinh, Hoàng triều Mỗ lịch minh lương trời đông giá rét quý Giáng sinh. Thiên sát cô tinh nghịch song thân. Phụ mẫu vốn là thành nhỏ một thương nhân. Có thiên kim gia tài. Mẫu bởi vì khó sinh mà chết. Cha hậm hực say rượu. Tại Hoàng Tam Nhi 3 tuổi lúc ngoài ý muốn lạc hà mà chết. Hoàng Tam Nhi bị nhận làm con thừa tự cho thúc thẩm nuôi dưỡng. Thúc thẩm lại tâm thuật bất chính. Đem Hoàng Tam Nhi thiên kim gia tài đều tụ tập. 10 tuổi năm đó càng đem Hoàng Tam Nhi đuổi ra khỏi nhà. Hoàng Tam Nhi theo một lão khất cái. Mấy thành quanh năm quay vòng. Ăn xin mà sống. Cái này cái quỷ gì kịch bản. Chúng ta muốn nhìn đại yêu. Chúng ta muốn nhìn lên bầu trời tiên thần. Đúng nga, Nguyệt Tâm Tiết là một màn như thế bi thương kịch đèn chiếu là mấy cái ý tứ. Ngoặc kép, đằng sau, mọi người xem xét kịch bản các loại ồn ào, yêu cầu đổi hí, gầm rú mấy đợt về sau, thấy không có thay đổi gì, liền từ bỏ, chỉ khi cọ nhìn không được coi trọng, nghe phía sau đám người ý kiến, cảnh Thiên Khánh sợ Thạch Diễm bất mãn, giúp Triệu Bá giải thích nói, đằng sau có chuyển hướng, nhất định có chuyển hướng, ta hiểu rõ Triệu Bá. Chính thức kịch bản không có khả năng giống như phụ đề bình thản. Thiên đạo bất công, có ý tứ, Thạch Diễm phản mà hứng thú. Muốn nhìn một chút chính thức làm sao diễn. Cái gọi là đại yêu, tiên thần, người bình thường có thể phán đoán ra cái gì? Mà lại phán đoán ra đều rất hư giả. Không so được hắn hiểu rõ chân thực sự kiện. Không có ý gì, phụ đề tiêu tán. Vải trắng bên trên xuất hiện 3 đạo gia ảnh. Cái này gia ảnh vẽ lấy nùng trang, cùng người bình thường thân cao lớn nhỏ không khác. Mô phỏng chân thật tính cực cao. Kịch câm, Thạch Diễm ngạc nhiên. Vải trắng bên trên đã bắt đầu diễn. Có thể nhìn ra là sống Hoàng Tam Nhi khó sinh mà chết kịch bản. Lại sau đó Hoàng Tam Nhi phụ thân say rượu ngã vào sông tử vong. Nhân vật chính Hoàng Tam Nhi bị nhận làm con thừa tự cho thúc thẩm. Một bên, cảnh Thiên Khánh một mặt xoắn xuýt, Triệu Quý kịch đèn chiếu nhưng từ không có diễn qua kịch câm tiền lệ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Nếu không là Thạch Diễm tại, hắn sớm xông vào hậu trường tìm hiểu ngọn ngành. Từng màn nhanh tiến giống như diễn qua. Hoàng Tam Nhi đã lớn lên. Theo tên ăn mày lang thang đến Minh Lương Phủ Thành, ban ngày ăn xin, ban đêm cùng tên ăn mày sư phụ tại không người thổ địa miếu qua đêm. Mưa hạ quý nhiều mưa, một trận mưa lớn đem thổ địa miếu đổ vào, lão khất cái thân thể không tốt, gió mát thụ hàn một bệnh không dậy nổi. Hoàng Tam Nhi đau lòng sư phụ, kéo đi tìm đại phu xem bệnh, đảm nhiệm Hoàng Tam Nhi đủ kiểu khẩn cầu. Không có tiền tình huống dưới đại phu sẽ không cho nhìn một chút. Một tên sau cùng đại phu có lẽ thương hại hắn. Chỉ lấy một nửa tiền xem bệnh. Dược liệu chỉ lấy chi phí. Dù vậy, Hoàng Tam Nhi đều không bỏ ra nổi đến. Mắt thấy lão khất cái có vẫn mạng nguy hiểm. Hắn đem lão khất cái mang về thổ địa miếu nghỉ ngơi. Sinh lòng hắn niệm, ăn cáp, ngày đó... Chính là Hoàng Triều Nguyệt Tâm Tiết. Hoàng Tam Nhi chui vào người lưu lượng lớn nhất Hồng Phường đường phố. Người người nhốn nháo. Hắn do dự nửa ngày. Đem bàn tay hướng một tên quý công tử. Cái kia quý công tử lại là cái võ nghệ cao cường hạng người. Lập tức phát hiện Hoàng Tam Nhi. Hoàng Tam Nhi muốn giải thích. Lại bị quý công tử hời hợt bóp nát thủ đoạn. Vải trắng bên trên da ảnh. Quý công tử vừa mới bóp nát Hoàng Tam Nhi thủ đoạn. Phía dưới còn có phụ đề giải thích. Thạch Diễm nhíu mày. Hắn không hiểu cảm thấy cái kia quý công tử ra ảnh có chút quen mắt. Vải trắng bên trên xuất hiện chào cảm ơn chữ. Về sau xuất hiện một hàng chữ lớn. Nhân sinh như kịch. Không được chỉ nhìn. Có thể nhập hậu trường lưu lại ngày cố sự. Thạch đại nhân. Triệu Á hôm nay khả năng tại bồi dưỡng đồ đệ. Cảnh Thiên Khánh nhìn thấy Thạch Diễm nhíu mày. cho rằng Thạch Diễm không hài lòng kịch đèn chiếu kịch bản. Run run rẩy rẩy muốn thay Triệu Bá giải thích. Thạch Diễm nhấc cánh tay. Cảnh Thiên Khánh sắc mặt một trắng, không còn dám nói chuyện. Vải trắng bên trên lại xuất hiện mới kịch bản. Thanh Lâu Hồng Quan yêu hận tình cừu. Đằng sau, quần chúng vây xem nếu không đi, muốn không đã mắng mở. Dùng tiền mua tòa người cũng nhất nhất đứng lên chuẩn bị rời đi. Cái gì cứt chó kịch bản, đến cùng nói cái gì? Nguyệt Tâm Lễ đi ra ngoài là tìm thú vui, mà không phải tìm bi thương. Cong, tại phụ đề tán đi. Một cái nùng trang nữ tử ra ảnh xuất hiện lúc, Phệ Hồn Kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bị Thạch Diễm một trường vung ra. Tốc độ sao mà nhanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,